Quyển huynh, chương 30, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Vũ đến bệnh viện thăm Thương Tử Phàm. Thương Tử Phàm bị gãy xương đùi, không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên rất khó khôi phục lại hoàn toàn. Năm ấy Thương Tử Phàm vì ở bên Trầm Thiên Ảnh mà xuất quỹ, come out, song vẫn liên lạc với cha mẹ. Giờ hai ông bà và một người chị luân phiên ở bệnh viện chăm sóc anh ta. Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống, nói với Thương Tử Phàm, tôi phải quay về trường, nhà để lại cho anh, bao giờ anh xuất viện thì về đó ở đi. Thương Tử Phàm ngồi trên giường, trầm mặc một lúc mới nói, đó là nhà anh cậu để lại cho cậu. Lộ Tiểu Vũ nói, tôi là vì chăm sóc A Hoàng cho nên mới dọn đến đó. A Hoàng không còn, tôi cũng không ở đó nữa. Thương Tử Phàm khẽ nói. Vậy tôi cũng không ở. Lộ Tiểu Vũ vốn muốn hỏi chân Thương Tử Phàm sao rồi, cuối cùng lại không nói ra miệng. Không phải cậu không buồn cho Thương Tử Phàm, nhưng ai có thể hiểu được nỗi buồn của cậu đây? Tất cả mọi người đều nghĩ Trầm Thiên Ảnh đã mất từ lâu. Giờ Lộ Tiểu Vũ chỉ mất đi một con chó. Chỉ có mình cậu biết, nếu có rồi mà lại mất đi, chẳng thà ngay từ khi bắt đầu đã không có. Lộ Tiểu Vũ đi qua hành lang bệnh viện yên tĩnh, bước vào thang máy đến tầng 1, vào đúng lúc Lộ Tiểu Vũ ra khỏi thang máy, có hai người lướt qua cậu đi vào, hai người đều mặc âu phục đi giày da, người trẻ tuổi nhấn thang máy, người lớn tuổi nói, bà chủ vẫn ở đây sao? Người trẻ tuổi gật đầu trả lời, đã ở mấy hôm liên tục rồi, người kia gật đầu. Không nói gì, Lộ Tiểu Vũ ra khỏi bệnh viện, thấy bên người có không ít người đứng chầu trực, đeo máy ảnh trước ngực, vẻ mặt nôn nóng chờ mong. Lộ Tiểu Vũ nhớ tới tin tức trên báo mấy hôm trước. Cũng tại tai nạn giao thông này, khuôn mặt Phương Lâm bị thương không rõ mức độ, Chu thiếu gia thì vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Dường như, so với người đã khuất, người còn sống lại càng thêm bất hạnh. Lộ Tiểu Vũ xách ba lô, đi vòng qua đám người bước ra ngoài. Phòng ký túc chật hẹp dành cho 4 người, nhưng Lộ Tiểu Vũ về ở thì phòng cậu cũng chỉ có 3. Hai người kia không học cùng ngành với cậu, không thân thiết với cậu lắm, cũng chỉ nói vài câu chào hỏi tán gẫu bâng quơ. Lộ Tiểu Vũ lẳng lặng dọn về, cất quần áo vào tủ, đặt máy tính lên bàn, lại lấy ra một khung ảnh từ trong túi. Đặt lên bàn, Lý Phương Thiên đang chơi game nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hỏi, ai vậy? Không phải ảnh chụp của cậu. Trong ảnh là Trầm Thiên Ảnh đang ôm A Hoàng. Lộ Tiểu Vũ chưa chụp ảnh chung với anh bao giờ. Cậu chỉ có thể nhìn ảnh chụp nói. Là anh trai mình, Lý Phương Thiên không tò mò đời sống riêng của Lộ Tiểu Vũ, cho nên không hỏi sâu hơn nữa. Thương Tử Phàm vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ của Trầm Thiên Ảnh. Lộ Tiểu Vũ cũng không đòi anh ta trả lại, đồ đạc Thương Tử Phàm để ở đó còn chưa thu dọn. Nếu anh ta thực sự không có ý định quay về ở, vậy thì sẽ phải tới dọn hết đồ đi. Thư Minh Viễn từng hỏi ý kiến của Lộ Tiểu Vũ, xem cậu có muốn cho thuê căn hộ đó không? Lộ Tiểu Vũ lắc đầu nói tạm thời không cần, căn hộ kia, ngoại trừ hành lý của Thương Tử Phàm, tất cả những đồ còn lại đều là của Trầm Thiên Ảnh. Lộ Tiểu Vũ không nỡ dọn những thứ đó đi. Cậu nghĩ, có lẽ sau này khi cậu tốt nghiệp, ký ức cũng nguôi ngoai phần nào, cậu vẫn có thể quay về đó sống. Lộ Tiểu Vũ trải chăn đệm, nằm xuống, không khỏi ngọ nguậy thắt lưng. Ván giường vừa lạnh vừa cứng, lại càng không có Trầm Thiên Ảnh cuộn tròn luôn nóng hầm hập nằm bên cạnh. Nhưng đây cũng chẳng phải điều gì không thể quen. Dù sao cậu đã ngủ ở đây gần 7 năm rồi. Ngủ thôi, Lộ Tiểu Vũ tự nhủ với bản thân. Nhắm mắt lại, Lộ Tiểu Vũ dồn hết thời gian ở thư viện. Mỗi sáng cậu đều mang máy tính đến thư viện, tra thông tin rồi viết luận văn. Đây là một việc vừa phức tạp vừa buồn tẻ. Các tài liệu trong tiệm đa số đều viết bằng tiếng Anh, làm cậu phải cẩn thận chậm rãi đọc. Có những khi mệt mỏi, cậu đứng dậy hoạt động chân tay một chút, đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới, vô tình bắt gặp người đi đường dắt chó đi qua. Lộ Tiểu Vũ liền thấy khổ sở, cách lớp thủy tinh, cậu chọc chọc từng chú chó to to nhỏ nhỏ đi qua đường. Ngày ngày trôi qua không mặn không nhạt, tin tức mới mẻ duy nhất đối với Lộ Tiểu Vũ mà nói có lẽ là việc Thư Minh Viễn có thể sẽ ở lại trường dạy học. Trường học có cơ quan giám định bên ngoài, nếu có thể ở lại trường, ngoài tiền lương giáo viên, còn có thể nhận được một khoản tiền giám định lớn. Thực ra Lộ Tiểu Vũ có chút hâm mộ, môi trường làm việc thoải mái, thu nhập cũng cao, bao nhiêu đôi mắt trông mong có thể ở lại trường dạy học. Nhưng Lộ Tiểu Vũ cũng biết, trừ phi cậu tiếp tục ở lại nghiên cứu, nếu không không đến lượt cậu được ở lại. Hơn nữa sang năm trường mới giữ lại Thư Minh Viễn, 3 năm sau cậu cũng sẽ không được đề cử. Lộ Tiểu Vũ bày vẻ ngưỡng mộ nói với Lộ Tiểu Vũ. Sư huynh, em ghen tị, Thư Minh Viễn mặt không cảm xúc liếc cậu một cái. Vậy để lại cho em. Lộ Tiểu Vũ cười đáp. Được, kết quả Thư Minh Viễn thực sự rút điện thoại ra, tìm số định gọi cho thầy giáo. Lộ Tiểu Vũ ngồi bên cạnh bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Giữ chặt tay hắn cướp điện thoại đi, em nói đùa với anh thôi. Sao mà thế được, anh đừng gọi, gọi cho sếp cũng thế thôi. Lộ Tiểu Vũ khuyên mãi mới thuyết phục được Thư Minh Viễn bỏ ý định này đi. Cậu sợ mềm nhũn tay chân, thầm nghĩ sau này nhất định không được nói đùa linh tinh với Thư Minh Viễn nữa. Lộ Tiểu Vũ ngồi ở thư viện cả ngày, tối còn dịch thêm một bài tài liệu, về muộn hơn mọi khi khoảng nửa giờ. Lộ Tiểu Vũ trở về phòng, nghe Lý Phương Thiên hỏi. Sao về muộn vậy, cậu không mở điện thoại à? Lộ Tiểu Vũ lấy điện thoại ra xem mới phát hiện điện thoại hết pin từ khi nào. Lý Phương Thiên nói tiếp, anh cậu đợi cậu cả một buổi tối đó. Cách chương.